Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 182, làm sao không cứng rắn rồi? Mộng thần cơ, ta bỏ mặc đánh nhi tử ta người là ai? Các ngươi Thiên Đấu Hoàng gia học viện không quản được, ta đến thay các ngươi quản. Mộng thần cơ nửa câu còn chưa nói xong, Qua Long liền nhảy dựng lên. Con của hắn bị đánh, chuyện sự tình này toàn bộ Hoàng gia học viện cũng biết rõ, cái này khiến hắn mặt mũi để vào đâu? Được, Qua Long nguyên soái đi theo ta. Mộng thần cơ vốn muốn nói ra lộ Tiểu Vũ thân phận, nhưng nhìn thấy Qua Long tấm kia giống như là ăn đáng chết hài tử mặt thối, hắn cảm thấy không cần thiết. Thất Bảo Lưu Ly Tông mấy năm này phát triển một chút đến tại Đấu La Đại Lục lực ảnh hưởng gần với hai đại đế quốc cùng Võ Hồn Điện. Hiện tại Thất Bảo Lưu Ly Tông đối Thiên Đấu đế quốc tầm quan trọng đã xưa đâu bằng nay. Hắn Qua Long cho dù là Thiên Đấu đế quốc nguyên soái thì thế nào? Thất Bảo Lưu Ly Tông chẳng lẽ còn sẽ sợ hắn? Mộng thần cơ sau lưng Tần Minh cũng trợn tròn mắt. Cái này cái gì a? Cái này đem Lộ Tiểu Vũ giao ra rồi. Hắn là không muốn minh bạch, tốt xấu cũng muốn nói đường sáng Tiểu Vũ thân phận đi. Qua Long nguyên soái không dễ chọc, kia Thất Bảo Lưu Ly Tông chính là bùn nặn đúng không? Lộ Tiểu Vũ nếu như bị đánh, Lộ Viễn cùng Cổ Dung cái kia có thể từ bỏ ý đồ a? Mặc dù hắn cũng rất muốn nhìn đến Qua Long bị treo lên đánh, nhưng nếu như Lộ Tiểu Vũ bị đánh, Lộ Viễn cùng Cổ Dung thật sự có thể vòng qua bọn hắn a? Lão nhân này uống rượu già đi. Tại Mộng Thần Cơ dẫn đầu dưới, ước chừng nửa nén hương công phu liền đã đi vào Diệp Linh Linh trước của phòng. Cái này tiểu tử ngay ở chỗ này đúng không? Qua Long xem Mộng Thần Cơ dừng lại, một tay lấy cửa phòng đẩy ra, nhìn thấy Lộ Viễn về sau, mộng bức, Qua Long hỏi thăm giống như nhìn về phía Mộng Thần Cơ. Đây chính là đem hắn nhi tử đả thương người. Cái này lão già nếu là sớm nói cho hắn biết, hắn hôm nay liền không tới. Mấy năm này thời gian Thất Bảo Lưu Ly Tông phát triển ngày càng lớn mạnh. Đối với Thiên Đấu đế quốc mà nói, Thất Bảo Lưu Ly Tông nhưng so sánh hắn Qua Long trọng yếu nhiều. Không nói Lộ Viễn cái này phò mã ra cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông địa vị, chỉ bằng Lộ Viễn thực lực bây giờ, hắn hôm nay cũng không tìm về được vùng A. Hắn thế nhưng là biết rõ Lộ Viễn uống say về sau liền phong hào đấu la đều không sợ. Đi nhầm, Qua Long nhìn thấy Mộng Thần Cơ cho hắn một cái khẳng định nhãn thần về sau. Không sao, luận hồn sư thực lực, hắn tất không có khả năng đánh thắng được Lộ Viễn. So đấu bối cảnh, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Trọng yếu nhất chính là hắn biết mình đức hạnh của con trai. Giảng đạo lý kia đoán chừng càng là không có yên lòng sự tình. Lão đầu, ngươi dừng lại. Lộ Viễn không cao hứng. Lão hỗn đản kia vừa rồi giận đùng đùng liền xông vào, một điểm lễ phép cũng không có. A, lão đầu, nguyên lai ngươi chính là Qua Thiên lão cha a. Diệp Linh Linh tại Lộ Viễn bên tai thấp giọng nói hai câu về sau, hắn liền biết rõ người trước mặt này là ai. Mộng thần cơ dựa vào tường một dựa, nhàn nhã tự đắc xem kịch, thậm chí còn nghĩ hừ cái tiểu khúc. Cái này kêu là ác nhân tự có ác nhân trị. Hắn hiện tại thật muốn hỏi Qua Long tên vương bát đản này một câu. Làm sao không cứng rắn rồi? Qua Thiên cái kia hỗn đản ỷ vào cha của hắn tại Thiên Đấu đế quốc địa vị cả ngày tại học viện hoành hành bá đạo, làm đủ trò xấu. Trước đó có không ít lão sư hướng hắn phản ứng qua. Nhưng hắn chỉ là một cái nho nhỏ học viện thủ tịch, cũng cầm Qua Long không có biện pháp. Hiện tại tốt, gặp gỡ Lộ Viễn cái này hỗn tiểu tử, cái này kêu là báo ứng. Tần Minh theo trong túi móc ra một cái hạt dưa đưa cho Mộng Thần Cơ, đồng thời hướng vị này học viện thủ tịch không chút nào keo kiệt duỗi ra ngón tay cái của mình. Cái này thời điểm kia khẳng định xem kịch a, gừng càng già càng cay a. Hắn mới vừa rồi còn tại buồn bực Mộng Thần Cơ lão nhân này vì cái gì đem Qua Long đưa đến Diệp Linh Linh nơi này tới, nguyên lai là biết rõ Lộ Viễn ở chỗ này a. Chiêu này tuyệt, nhiều lời vô ích, đánh nhau đi. Qua lão đầu, Con của ngươi có phải hay không nên đánh? Lộ Viễn dùng phê bình giọng nói. Qua Thiên kia thối tiểu tử thế mà làm sân trường Bá Lăng sự tình. Hắn cũng không cảm thấy Lộ Tiểu Vũ làm sai. Vâng vâng vâng, ta trở về liền đi thu dọn cái này thối tiểu tử. Cam đoan tuyệt đối không có lần sau. Qua Long giọng nói trong nháy mắt mềm nhũn ra. Vừa rồi hắn còn bưng tự mình Thiên Đấu Đế Quốc nguyên soái giá đỡ cùng Lộ Viễn cường ngạnh tranh. Luận phải trái. Nhưng nhìn thấy cái này ra hỏa dưới chân sáu đen hai đỏ hồn hoàn phối trộn về sau. Mẹ nó, giả đi, kinh khủng nhất là trên thân bắn ra ra uy thế như vậy. Nhường hắn có một loại cảm giác không thở nổi. Hắn mặc dù cũng là một tên hồn đấu la, nhưng là am hiểu lĩnh vực là mang binh đánh giặc. Thật muốn một đối một đấu hồn. Đoán chừng liền mộng thần cơ cái này lão vương bát đản cũng đánh không lại. Hơn đừng đề cập là đối mặt Lộ Viễn. Loại này thời điểm vậy trừ chịu thua còn có thể làm cái gì? Hỗn đản này uống say về sau không nhìn thẳng hoàng thất. Liền Tuyết Kha công chúa cũng bị hắn buộc ra hoàng cung. Cái này muốn đánh hắn. Kia không cùng ăn mật đồng dạng đơn giản. Lúc này, giật mình cũng không chỉ Qua Long nhất cái người. Còn có Mộng Thần cơ cùng Tần Minh hai người. Hai người nhìn thấy Lộ Viễn dưới chân hồn hoàn về sau. Đồng dạng là bốn mắt mộng bức. Bất quá bọn hắn tại mộng bức đồng thời. Trong lòng kia là cực độ thoải mái dễ chịu. Nhìn thấy Qua Long xám xịt chạy mất. Mộng thần cơ vỗ vỗ Tần Minh bả vai. Đi, đi ta nơi đó uống chén trà. Cuối cùng có người có thể sửa trị một cái Qua Long tên vương bát đản này. Mộng thần cơ cảm giác cả người cũng thông thấu. Ai? Cái này rất dễ chịu. Mộng thủ tịch, ta hiện tại đột nhiên cảm thấy Lộ Viễn lúc ấy tại học viện thời điểm rất không tệ. Nói như thế nào? Không giống Qua Thiên loại này hoàn khố đệ tử đồng dạng lấn yếu sợ mạnh. Bị ủy khuất về sau cũng sẽ không muốn lấy giao nhân. Tần Minh, người đây liền sai. Tại Lộ Viễn trong mắt chỉ có nhuyễn chân tôm. Không có hàng cứng. Hắn ở trong học viện cái gì thời điểm nhận qua ủy khuất? Điều này cũng đúng ha. Bất quá có một chút ngươi nói đúng. Hắn không giống Qua Thiên như thế hoàn khố. Mộng thủ tịch, đây là ta lần đầu tiên nghe được ngươi khích lệ Lộ Viễn. Bởi vì hắn đưa ta một cái long sâm. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Minh trong lòng khó chịu. Lộ Viễn hai cha con cái đều là tại dưới tay hắn. Cùng lão nhân này có cẩu thí quan hệ. Vì cái gì không cho hắn một cái long sâm? Cam, Nguyệt Hiên, Đường Nguyệt Hoa nằm ở trên giường. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài một vòng trăng tròn. Nàng lúc đầu cũng định đem tại sinh mệnh chi hồ ở dưới sự tình quên mất. Nhưng Tiết Kha sáo lộ nhường nàng cùng Lộ Viễn sự tình bại lộ. Chuyện này muốn trốn tránh cơ hồ là không thể nào. Nhưng nàng thật không biết rõ hẳn là làm sao đối mặt Lộ Viễn a. Tỷ tỷ, là ta, không biết cái gì thời điểm. Lộ Viễn đã xuất hiện sau lưng Đường Nguyệt Hoa. Ngươi vì cái gì mỗi lần đều là buổi tối tới? Đối với Lộ Viễn đột nhiên đến, Đường Nguyệt Hoa cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này ra hỏa mỗi lần đều là thừa dịp nàng không chú ý thời điểm tiến vào. Bởi vì có một số việc ban ngày không thích hợp a, Lộ Viễn mặt dạn mày dày nói. Tỷ tỷ, Thiên Đấu Hoàng thất có hay không tốt hồn cốt? Lộ Viễn đã suy tư rất lâu. Hắn đến bây giờ đều đã hồn đấu la. Lúc này mới ba khối hồn cốt. Quá mất mặt. Đã thất bảo Lưu Ly Tông không có thích hợp hắn hồn cốt. Vậy cũng chỉ có thể đem lực chú ý đặt ở Hoàng Cung. Chuyện sự tình này lúc trước hắn hỏi qua Tiết Kha. Nhưng này nha đầu đối với mấy cái này sự tình không có hứng thú. Cho nên chưa hề chú ý qua. Hắn cũng chỉ có thể đến Nguyệt Hiên hỏi. Dù sao Đường Nguyệt Hoa là tiếp xúc hoàng thất nhiều nhất người. Người trước ra, ta sẽ nói cho người biết. Không, bên trong ấm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.